đủ các loại không phải là ít, bao gồm tất cả các chủng loại đan dược linh thảo có trong tay hắn gần như đã bị tiêu hao sạch. Cổ tay lật ra, giữa ngón trỏ cùng ngón giữa xuất hiện một đan dược màu xanh nhạt, mùi thơm ngát ập vào mũi, thấm vào ruột gan, viên đan này chỉ lớn chừng quả nhãn, đường vân trên đó dày đặc, cũng là linh đan đã sinh ra đan văn. Ngưng hư đan, thánh vương cảnh đột phá đến phản hư cảnh, có thể tăng tỷ lệ đột phá đan dược phụ trợ lên vài lần. Đại Diên lần trước đến Long Huyệt Sơn, chính là muốn Dương Khai giúp nàng luyện chế một ngưng hư đan, nhưng Dương Khai lúc đó là thuận tay luyện chế, ngưng hư đan kia không có đan văn, không thể so sánh với viên đan này trên tay mình. Nhìn viên đan dược này, Dương Khai lộ vẻ trầm ngâm thật lâu sau mới thu hồi nó lại. Đây là một cái bảo đảm hắn chuẩn bị cho mình, bảo đảm tấn thăng phản hư cảnh. Nếu không có cách nào thông qua bế quan khổ tu đột phá, khi đế uyển mở ra, hắn chỉ có thể mượn dược hiệu của ngưng hư đan để thử. Mượn lực của đan dược đột phá không cùng của cảnh giới cũng không phải là không thể được, rất nhiều võ giả đều làm như vậy. Có thể nói 9 võ giả thì cả 9 đều đã từng trải qua như vậy. Nhưng phương pháp này khiến võ giả lúc tấn thăng lại thiếu một tia cảm ngộ, do đó dẫn đến tấn thăng và đột phá không hoàn mỹ. Không có người nói rõ được đây rốt cuộc có tai hại gì, hoặc là người uống vào sinh ra ảnh hưởng gì, hay sẽ không có ảnh hưởng gì, hoặc có lẽ sẽ ảnh hưởng đến tu luyện sau này của võ giả. Dĩ nhiên, dù có ảnh hưởng cũng, gocchuyenaudio.com, là rất nhỏ, Dương Khai từ lúc tu luyện đến nay, chưa từng có lần nào mượn đan dược để đột phá, cho nên hắn không muốn để con đường tu luyện của mình xuất hiện tì vết. Dĩ nhiên, đây chỉ là ý nghĩ mà thôi, thực sự đến thời khắc cuối cùng, Dương Khai cũng sẽ không câu nệ tiểu tiết này, một ngưng hư đan có đan văn, chỉ là làm vật bảo đảm. Giờ này đan dược đã được luyện chế hoàn tất, Dương Khai hít sâu một hơi, từ trong nhẫn không gian lấy ra một khối lớn chừng nắm tay, tinh thể trắng tinh hình tròn. Thánh tinh nguyên, là do thạch khổi thông qua cắn nuốt thánh tinh chế tạo ra, vượt qua cả thánh tinh thượng phẩm, bên trong tích chứa năng lượng tinh thuần cực kỳ nồng đậm. Lúc bế quan khổ tu, sử dụng thứ này là không gì tốt bằng. Phía dưới Thiên Nhất Cung lại có Linh Tuyền Chi Nhãn, chỗ này linh khí thiên địa cực kỳ nồng đậm, lại phối hợp với thánh tinh nguyên, tốc độ tu luyện có thể nói là tiến triển cực nhanh, trong thời gian 5 tháng còn lại, Dương Khai có lòng tin sẽ đưa cảnh giới của mình tăng đến trình độ phản hư cảnh. Đang chuẩn bị dốc lòng khổ tu, Dương Khai bỗng nhiên lộ vẻ mặt kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Cấm chế của Thiên Nhất Cung không ngờ xuất hiện phản ứng, điều này khiến hắn không khỏi nhướng mày. Trước khi mình bế quan, đã nói qua với Dương Viêm rồi, bảo nàng ngày đế uyển chưa mở ra thì không được tới đây làm phiền mình, sao mới có một tháng trôi qua, lại có người đến Thiên Nhất Cung. Chẳng lẽ Lăng Tiêu Tông xảy ra đại sự gì? Nghĩ tới đây, Dương Khai vội vàng đứng dậy, ra khỏi nơi bế quan, phất tay đánh ra vài đạo thánh nguyên, đóng cấm chế lại. Không lâu sau, hắn liền đến bên ngoài Thiên Nhất Cung, Thiên Nguyệt đang ở bên ngoài chờ, thấy hắn đi ra Thiên Nguyệt vội vàng thi lễ một cái. Chuyện gì? Dương Khai vừa hỏi vừa quan sát, phát hiện trên mặt Thiên Nguyệt cũng không có ý lo lắng, hiển nhiên không phải Lăng Tiêu Tông gặp phải khó xử gì. Đây mới là lạ, Lăng Tiêu Tông không có việc gì, vì sao mình lại bị quấy rầy? Dương Viêm cô nương nói huynh qua một chuyến, Thiên Nguyệt nhẹ nhàng trả lời. Dương Viêm, khóe miệng Dương Khai giật một cái, thầm nghĩ quả nhiên là nữ nhân này. Cả Lăng Tiêu Tông ngoại trừ nàng ra, không ai dám quấy rầy lúc mình đang bế quan, trầm ngâm hỏi. Có nói muốn ta qua làm gì không? Thiên Nguyệt chậm rãi lắc đầu, hé miệng cười nói. Dương Viêm cô nương chỉ là nói muốn cho ngươi xem thứ tốt. Thứ tốt, chân mày Dương Khai trao lại, hừ lạnh một tiếng nói. Nữ nhân ngứa ra rồi, tại thời khắc mấu chốt này lại còn quấy rầy ta, lại còn khiến ta tự đi qua, đợi lát nữa nếu không phải thứ tốt gì, xem ta xử lý nàng thế nào. Vừa nói vừa bay về phía trước, thần thức buông ra, rất nhanh liền tìm được vị trí Dương Viêm đang ở. Bách Hoa Cư, nơi Dương Viêm cùng Diệp Tích Quân ở, nơi này bị bao phủ bởi cấm chế thần diệu, quanh năm bốn mùa như xuân, bên trong các loại hoa cỏ quý hiếm đua nhau khoe sắc, cũng là một nơi phong cảnh xinh đẹp thanh tú. Lộ trình cách Thiên Nhất Cung cũng có mười mấy dặm, nhưng tốc độ của Dương Khai hiện tại, mười mấy dặm cũng chỉ là một khoảnh khắc mà thôi. Rất nhanh, hắn liền tới trong Bách Hoa Cư, xuyên qua mảnh vườn hoa, Dương Khai tìm thấy Dương Viêm ở một chòi nghỉ mát. Lúc này nàng ngồi ngăn ngắn trên một ghế đá, hai chân vắt chéo nhàn nhã thưởng thức trà thơm. Diệp Tích Quân giống như một tỷ nữ vậy, khoanh tay đứng phía sau nàng, thần thái cung kính mà. gocchuyenaudio.com, khiêm tốn, Thạch Khổi cũng ở chỗ này, trên bàn đá trước mặt Dương Viêm, sắc mặt mù mờ, giống như một pho tượng. Dương Khai, thấy Dương Khai đến, Dương Viêm vui mừng la lên một tiếng. Có thứ gì tốt nhanh cầm ra ta xem một chút.